Tẫn Hoan Nhan, chương 122, 122, tẩu tẩu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô tỷ đến cửa, thể diện cho em dâu tương lai Triệu Tịch Nhang chưa hiểu Tịch Nhan tự định đầu đảo báo lý. Hai ngày sau, Triệu Tịch Nhan chuẩn bị lễ vật đàng hoàng, đi Chu Phủ. Đi cùng Triệu Tịch Nhan, còn có Tôn Thị cùng hai vị đường tẩu, Triệu Thước Vũ cũng đi theo. Kết thân thông gia chính là như thế, gia tộc khổng lồ, thân quyến đông đảo, nhân tình qua lại, chú ý không ít. May mà đám người Tôn Thị đồng hành, bằng không, một đông nữ quyến già trẻ của Chu gia, mỗi người một câu cũng đủ ứng phó. Bị mấy chục đôi mắt hoặc tò mò hoặc coi thường hoặc đánh giá nhìn như thân thiện nhưng thực chất là kén chọn nhìn chằm chằm, Triệu Tịch Nhan không nhanh không chậm một phái ôn nhã, nhất nhất hành lễ gặp nhau. Trước khi nàng đến đã sớm có chuẩn bị, thấy vãn bối đều có lễ gặp mặt tặng. Chính là Chu lão phu nhân kén chọn nhất nhìn, cũng thật sự chọn không ra nửa chữ không. Nhịn không được cười khen ngợi, hôm nay lão bà tử ta xem như có kiến thức, thì ra, trên đời này thật sự có cô nương tài mạo song toàn yêu nhã xuất trần này. Triệu Tịch Nhan mỉm cười đáp, Chu lão phu nhân khen ngợi, Tịch Nhan hổ thẹn không dám xứng đáng. Năm đó Chu lão thái công mất sớm, Chu lão phu nhân một mình nuôi 4 đứa con trai trưởng thành. Mỗi người khoa cử làm quan có tiền đồ. Đây mới là người trung nữ chân chính. Cái mông ngựa này vỗ vừa phải. Chu lão phu nhân đời đắc ý nhất chính là một chuyện này. Bị khen ngợi như vậy, nhất thời giãn mặt, ha ha cười nói. Chút chuyện cũ kỹ này, không nghĩ tới ngươi một tiểu cô nương mười mấy tuổi ngược lại biết được. Triệu Tịch Nhan mím môi cười. Hai ngày trước ta nghe đại tỷ nói, đại tỷ cùng ta nói, đời đời kính nể nhất, chính là thái bà bà. Ánh mắt Chu lão phu nhân nhìn tôn dậu của cha mẹ liền hết sức nhu hòa. Triệu Tịch Nhan lại cười nói với Chu phu nhân, Chu gia nội trạch hòa thuận, gia nghiệp con nối dòng hưng thịnh, đây đều là phu nhân trưởng gia có đạo. Sau này ta được rảnh rỗi, thỉnh thoảng đến Chu gia, học hỏi phu nhân hai ba phần, cũng được cái tốt. Chu phu nhân lông mày cũng giãn ra, cười nói, vậy thì phải nói rồi, sau này nhất định phải thường xuyên đến. Từ Phương, cô đã lo lắng xa, em dâu tương lai chẳng những thông minh, mà còn là cao thủ giao tiếp qua lại a. Mấy câu nói liền dỗ dành thái bà khó chơi cùng mẹ chồng có chút cổ hủ tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên cũng có người nóng mắt, ví dụ như tứ phòng trưởng Trương Thị, cô ý cười nói. Ta sớm nghe nói Triệu Lục tiểu thư dung sắc khuynh thành, hôm nay vừa thấy, quả nhiên càng nổi danh. Lần đầu tiên gặp mặt, khen thông minh khen hiền lương đều là chuyện tốt. Chỉ khen dung mạo đẹp, liền có chút hương vị không phải. Triệu Tịch Nhan nhớ rất tốt, chỉ một mặt liền nhớ kỹ tất cả nữ quyến Chu gia, mỉm cười đáp. Người khác khen ta mỹ mạo, đa số là xuất phát từ lễ phép. Cửu thiếu phu nhân khen ngợi như vậy, nhất định là nói ra thật lòng. Trương Thị dung mạo mũi sụp đổ tầm thường, Trương Thị tự làm mất mặt mình, bị nghẹn trở về, nghĩ không lên tiếng. Triệu Tịch Nhan hơi lộ ra, liền thu tay lại. Sau khi Chu gia dùng bữa trưa, mới cáo từ rời đi. Từ Phương đưa Triệu Tịch Nhan lên xe ngựa, có chút áy náy thì thầm. Người Chu nhiều, miệng lưỡi thị phi nhiều, hôm nay ủy khuất ngươi. Lúc Triệu Tịch Nhan cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp, đại tỷ quanh năm sống như vậy, mới thật sự ủy khuất. Thế tử đến rồi, ta cũng tới kinh thành, về sau nhất định sẽ không để đại tỷ chịu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương nghe được trái tim nóng lên, hốc mắt cũng nóng lên. Em dâu còn chưa qua cửa, đã lấy tư thái người nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho nàng. Triệu Tịch Nhan đi qua Chu gia, lại đi Chu gia, cảm thụ cũng hết sức bất đồng. Chu gia một đống người, mỗi người tâm nhãn nhiều, nói chuyện quanh co lòng vòng, đấu tâm nhãn đấu võ mồm. Đến Chu gia, người ngược lại không nhiều lắm, Võ An Bá đi làm việc, phu nhân Võ An Bá quanh năm nằm không dậy nổi. Trưởng gia chính là Từ Chi. Chu Trấn Xuyên có hai muội muội, đều đã xuất giá, còn có một đệ đệ, còn trẻ chưa thành thân. Sau đó chính là Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang, người chính là mợ ta sao? Ánh mắt Chu Đại Lang sáng lấp lánh, mợ, người đừng gả cho cữu cữu nữa, chờ vài năm nữa, ta lớn lên, ta cưới mợ. Triệu Tịch Nhan bật cười một tiếng, không hổ là con trai của Chu Trấn Xuyên, nhỏ như vậy đã biết ngưỡng mộ mỹ nhân. Từ Chi cũng bị tức giận, đưa tay tát vào gáy Chu Đại Lang một cái. Hồ nháo, Đây là mợ ngươi chưa còn qua cửa, lời này của ngươi nếu bị Xuân Sinh cữu cữu ngươi nghe xong, nhất định phải đánh gãy chân ngươi. Chu Đại Lang đau đến nhe răng trợn mắt, xoa xoa ót mình, vừa lẩm bẩm. Ta chính là chậm sinh vài năm, nếu năm nay ta cũng 15 tuổi, cữu cữu làm sao có thể tranh được với ta. Từ chỉ cũng không có biện pháp với đứa con trai nghịch ngợm, vội vàng bồi với Triệu Tịch Nhan không phải. Tên côn tử này, cái khác không học, ngược lại học cha ruột lăn lộn của hắn. Thật sự xin lỗi, Triệu Tịch Nhan nhịn cười. Đồng ngôn vô kỵ, ta không để ở trong lòng, có thể thấy được Đại Lang thích mợ tương lai như ta. Chu Nhị Lang lập tức nói, ta cũng thích mợ tương lai gả cho cứu cứu trước, chờ ta lớn lên, lại gả cho ta. Triệu Tịch Nhan thật sự nhịn không được, cười không ngừng. Từ chỉ đành để hai đứa con trai nghịch ngợm đi, vành tai mới thanh tĩnh một lát, cũng có thể cùng Triệu Tịch Nhan nói chuyện tốt. Từ chỉ đem tin tức Chu Trấn Xuyên tìm hiểu cho Triệu Tịch Nhan. Xuân Sinh ở lại Bích Tiêu Cung, bên người có một tiền công công, là tai mắt của Hoàng thượng. Nghe nói hôm nay Thế tử Tây Hà Vương và Thế tử Hàm Xuyên Vương đều tiến cung. Còn có mấy phiên vương thế tử, nếu không mấy ngày, cũng sẽ tiến cung. Chờ các thế tử của phiên vương đều ổn định trong cung, cũng không thể một mực câu nệ mấy người bọn họ, sớm muộn gì cũng phải để cho bọn họ xuất cung. Đến lúc đó, có thể nhìn thấy Xuân Sinh, từ chỉ mấy năm không gặp đệ đệ, trong lòng nhớ rất rõ. Triệu Tịch Nhan làm sao không nhớ thương, trước kia ở quận Bắc Hải, Từ Tĩnh ba hai ngày liền tới Triệu gia một lần. Trên đường đến kinh thành, hai người càng là sớm chiều làm bạn. Hôm nay chia tay chính là mấy ngày, không biết ngày nào mới có thể gặp nhau. Triệu Tịch Nhan trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Phiền toái tỷ phu hao tâm tổn trí hỏi thăm, có tin tức gì, mời nhị tỷ phái người đưa tin cho ta. Từ chỉ gật gật đầu, không khỏi tự giễu. Chu Trấn Xuyên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nào, hắn có bằng hữu làm việc ở cửa cung, còn quen biết mấy nội thị trong cung. Triệu Tịch Nhan trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói nhỏ. Ta viết phong thư cho Xuân Sinh ca ca, không biết tỷ phu có thể nhờ người đưa vào cung hay không? Phải không, đó là một ý hay, sao cô không nghĩ vậy? Từ chỉ ánh mắt sáng lên, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp kiều diễm. Người bây giờ đi viết thư, ta cũng viết một phong thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, lại để người đi Chu gia, để cho đại tỷ cũng viết một phong thư. Cùng đưa vào cung, trạng vạng, từ chỉ hiếm khi chủ động phái người đi gọi Chu Trấn Xuyên. Chu Trấn Xuyên lập tức vui vẻ đến, vỗ ngực một cái. Yên tâm, việc này bao vây trên người ta. Sau đó, mặt dày dựa vào, chỉ nương, đêm nay ta sẽ không ở lại được. Ôi, đừng động thủ, ta đi, ta sẽ đi ngay, cách chương.